giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 394, xung phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 2 ngày về sau Kim Lăng thành chính trung tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy sân rộng bên trong, một phương rộng rãi lôi đài vô cùng bắt mắt. Ở lôi đài bên cạnh mấy đạo nhan sắc khác nhau cờ xí tung bay theo gió, bay phất phới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một cái uy phong hết sức, dưới lôi đài người người nhốn nháo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một cái ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nha lít nhít, vô cùng náo nhiệt. Giang hồ bên trong hai đạo chính tà cùng quần áo khác nhau giang hồ khách đứng ở dưới đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người ánh mắt sắc bén, ngậm miệng không nói, nhưng là trên người đều mang từng tia sắc bén khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thần kiếm đại hội không chỉ có thể thu hoạch được thần binh lợi khí, mới có thể nhờ vào đó dương oai giang hồ, nhất cử thành danh. Cho nên phàm là trình diện môn phái cùng giang hồ khách đều hết sức coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khá lắm, một bên trên nóc nhà A Cát nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người kinh ngạc nói. Cái này thần kiếm đại hội thế mà đến nhiều người như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Cái kia lần này thần kiếm đại hội, vạn kiếm lâu thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lấy được ba vị trí đầu, đều cũng có thể được vạn kiếm lâu chế tạo thần binh lợi khí. Cái kia người thứ nhất thế nhưng là có thể có được vạn kiếm lâu lấy ngàn năm huyền băng đúc bằng sắt tạo thần kiếm Vấn Xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn Xương, lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Kia liền là nghe đồn rằng vào nước ngưng băng, 20 bước bên trong hàn như long đông lạnh vô cùng chi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là cái kia, nghe vậy Bạch Lộ Hạm liền vội vàng gật đầu đáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khá lắm, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trùng đều kinh hãi. Truyền văn cái này Vấn Xương kiếm là vạn kiếm lâu rèn đúc mà ra, để mà khắc chế Long Tân Sơn Trang vẫn thiết kiếm xích tinh, không nghĩ tới thế mà muốn cầm mà ra làm phần thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn kiếm lâu thủ bút lớn như vậy, đó là đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Trần Trùng trên mặt thần sắc Bạch Lộ Hạm nói ra. Cái kia vạn kiếm lâu bị Long Tân Sơn Trang ép nhiều năm, Long Tân Sơn Trang bị diệt, hắn tự nhiên muốn cường thế một cái, cấp tốc khai hòa tên tuổi của mình a. Lời vừa nói ra Trần Trùng không khỏi gật đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lộ Hạm lần này ngôn ngữ, nói phi thường có đạo lý. Không đúng tiểu nha đầu phiến tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Trần Trùng gật đầu đồng thời, một bên A Cát mở miệng nói ra. Cho đến bây giờ cái này phần thưởng còn không có công bố, ngươi làm sao đã biết? Ta đương nhiên biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lộ Hạm ưỡn ngực một cái, mở miệng nói. Trình tiểu thư chính là tay nâng Vấn Xương kiếm người ta mỗi ngày giúp nàng đánh nước tắm, tự nhiên biết đến nhiều một ít. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh cái nước tắm đều có thể đánh ra cảm giác ưu việt. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lườm một cái. Người vậy thực là một nhân tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người, A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng. Được rồi, hai người các ngươi động một chút lại đấu võ mồm. Thời điểm này, chẳng bằng nhìn xem trưởng quỹ tại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn hồi lâu, đều cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình ở trên nóc nhà đứng lâu như vậy, làm sao đem lão mê tiền cái này gốc giả quên. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát mở miệng nói ra. ta sáng sớm liền thấy lão mê tiền mặc vào một thân trang phục ra cửa. Còn nói cái gì đều chờ đợi nhìn chuyện cười của hắn, hắn lần này nói cái gì cũng phải thắng một trận trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn, cái này lão mê tiền thực sự là nghĩ mù tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Hắn hoàn toàn không có nội lực nhị không khổ luyện lực đạo. Cái này tham gia thần kiếm đại hội cái kia là yếu ớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự cho rằng học một bộ huyền âm thối pháp liền có thể thắng. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng hướng về lôi đài, mở miệng nói. Đừng nói nữa, muốn bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, ba người trong lòng khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt cùng nhau hướng về lôi đài nhìn lại, lúc này, đã thấy một cái thân mặc tự y, dáng người thẳng tắp trung niên nam tử chậm rãi đi lên lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử này dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén. Trên người một cỗ sắc bén khí tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên ngón tay bên trên còn có một cái ôn nhuận bạch ngọc ban chỉ, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Người này không phải người khác, chính là Vạn Kiếm Lâu lâu chủ, Đông Phương Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy Đông Phương Bạch đi tới lôi đài trung tâm, hắn hướng về bốn phía ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói. Nhận được chư vị võ lâm đồng đạo nể nang mặt mũi, có thể tới ta Vạn Kiếm Lâu thần kiếm đại hội. Đông Phương Bạch ở trong này tạ ơn chư vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, dưới đài một chút chính đạo môn phái nhao nhao chắp tay đáp lễ. Mà những người khác cũng không có động tác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này hai mắt nhìn chòng chọc vào Đông Phương Bạch phảng phất đang đợi giống như. Nhìn thấy một màn trước mắt, Đông Phương Bạch khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Kiếm Lâu sừng sững giang hồ nhiều năm, tự nhiên biết không phản ứng nhiều người là giang hồ khách cùng người trong tà đạo. Những người này không nhìn lễ pháp, mục đích cực mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, lần này hay là ít nói lời vô ích, nhanh chóng đem phần thưởng hiện ra mà ra cho thỏa đáng. Ý niệm tới đây, Đông Phương Bạch mỉm cười, mở miệng nói. Chư vị, lần này thần kiếm đại hội rất đơn giản, không bao lâu ta Vạn Kiếm Lâu sẽ hô lên báo danh người lên đài tỉ thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng quyết ra ba hạng đầu, đến lúc đó ta sẽ y theo thứ tự cho ra Vạn Kiếm Lâu tỉ mỉ rèn đúc vấn xương, gió. Lạnh lẽo thiên quân ba thanh kiếm thần, nói ra, Đông Phương Bạch đại vung tay lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời ở giữa, ở một bên trên đài, ba cái xinh đẹp có một không hai nữ tử ôm ấp ba cái hàn quang trong vắt thoáng như thu thủy trường kiếm đi mà ra. Ở trong đó nhất là Trình Tố Tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân mang một bộ màu đỏ thắm hoa phục váy dài, đi lại tầm đó lộ ra trắng nõn cao giáo đồi ngọc. Trong tay bưng lấy một cái toàn thân u lam, hàn quang trong vắt bảo kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, nhìn đến đây, mọi người ở đây, bao quát bách tính vây xem cũng là một mảnh xôn xao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia người trong võ lâm tự nhiên chú ý là toàn thân u lam, hàn quang trong vắt vấn xương kiếm. Về phần bách tính, sợ hãi thán phục thì là Trình Tố Tâm xinh đẹp dung nhan cùng trắng nõn đồi ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này theo như nhu cầu, dẫn tới vô cùng hài hòa. Nhìn thấy hiện trường phản ứng, Đông Phương Bạch mỉm cười, mở miệng nói. Trừ bỏ tam giáp bên ngoài, 10 hạng đầu bằng hữu cũng có thể thu hoạch được ta Vạn Kiếm Lâu chế tạo danh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Đông Phương Bạch vỗ tay một cái. Trong nháy mắt mặt khác lại có 7 tên nữ tử chậm rãi đi ra, đứng ở lấy Trình Tố Tâm cầm đầu 3 tên nữ tử hai bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Mỹ nữ thần kiếm kêu gọi kết nối với nhau, vô cùng chói mắt. Khiến người nhìn lên một cái, lại khó đưa ánh mắt rời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phen này chiến trận đủ thấy lần này Vạn Kiếm Lâu coi trọng trình độ. Ba ba ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc thời điểm, Đông Phương Bạch vỗ tay một cái. Tin tưởng chư vị cũng đều biết lần này Thần Kiếm Đại Hội quy tắc. Đã như vậy, Nhàn Thoại thiếu tự, cuộc tỉ thí này bây giờ liền bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Đông Phương Bạch cất cao giọng nói. Cái này mở màn tỉ thí, liền do Túy Tiên Lâu Vương Giã, đối chiến Xuyên Hoa Thiết Trưởng Hàn Chính Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, trên nóc nhà A Cát đám người sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này đi đầu lại chính là Vương Giã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.